Chương 4. 1615 có nương chính là tốt. Cô vợ trẻ. Mạc Liên kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, cười hì hì xông nàng trừng mắt nhìn. Đừng nóng giận, phu quân đến giải quyết bọn họ. Tiêu Kiều đại nhân nghiêng qua hắn một chút, nói như vậy, ngươi có đối sách rồi. Mạc Liên lặp lại nhẹ gật đầu, một mặt hố cha nhỏ biểu lộ. Mẫu thân bệnh QNZ gần như khỏi hẳn, là thời điểm hẳn là thêm ra đến đi vòng một chút. Chúng ta đi trước tiếp mẫu thân, lại đi thấy phụ hoàng. Tiêu Mục nhịn không được kéo ra khỏe miệng, nghĩ đến đáng thương đại đế, không khỏi ở trong lòng yên lặng cho hắn điểm căn sát. Ngài nuôi cái như thế hố nhi tử, trong lòng có thế chắc chắn cô vợ trẻ, ngươi này cái gì ánh mắt sao? Mặc Liền cười chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, túi đầu tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng thì thầm nói, không muốn cùng phu quân xếp khí có được hay không? Phu quân nhất định đem chuyện làm được thỏa thỏa. Tích hắn trộm hương một ngụm, cười tủm tỉm xông nàng trừng mắt nhìn. Kiều Kiều đại nhân tức giận liếc hắn một cái, nếu không phải con hàng này chơi đùa nàng toàn thân không có tí sức lực nào, nàng há lại sẽ một tiếng cự tuyệt Lao Thái Thái mời. Nếu như nàng có mấy phần tinh thần, liền cùng Lao Thái Thái chơi đùa, nàng cũng không phải sợ nàng. Vợ chồng trẻ một đường ngồi xe, đi bộ một chút đi vào Hoàng đế Cực Thần Điện. Không có gấp đi gặp Hoàng đế, chạy trước đi xem mẫu thân Hoàng hậu. Nghe xong này đôi tiểu nhi nữ tới, có vẻ rất là vui vẻ, nguyên bản còn có chút tái nhợt gương mặt, lúc này ngược lại là nhiều hơn mấy phần đỏ bừng ấm áp. Mạc Thái Tử một nhìn thấy bản thân mẫu thân, chỉ ủy khuất dắt lấy cô vợ trẻ tay nhỏ chạy tới, vừa thấy mặt liền xông Hoàng hậu nương nương nhà nước đắng. Mẫu thân, nhi tử cô vợ trẻ liền muốn cho người ta khi dễ chết rồi. Vị này hố cha Thái Tử, ba lạp nói một trận, Thái Hậu bỏ mặc kén ăn nô tự tiện xông vào Đông Cung Tẩm Điện A, còn đối bản thân nàng dâu phát ngôn bừa bãi, không phục quản giáo. Bị hắn dưới cơn nóng giận sai người trận đánh chết về sau. Thái Hậu lại muốn tìm bọn họ vợ chồng trẻ phiền phức vân vân. Không quan tâm đúng sai, cáo trạng trước lại nói tiểu mặt than không có gì biểu lộ ngồi tại Hoàng hậu trước mặt nhỏ ghế con bên trên, ngoan ngoãn đem hai cây tay nhỏ đặt ở trên gối, bộ kia nhóc đáng thương bộ dáng, nhất thời liền xâm nhập Hoàng trong hậu cung tất cả mọi người trong lòng. Hoàng hậu xem xét mắt chính mình trầm mặc ít nói con dâu, nhất thời lòng đầy căm phẫn. Những thứ này kén ăn nâu quả thật là lớn mật. Hoàng hậu nương nương bên người mấy vị ma ma cung nữ, đều là đại đế cùng hoàng hậu tâm phúc. Những năm này cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, liền lưu dưới đất băng trong điện chiếu cố nương nương, đối tiểu mặt than cái này Thái Tử phi hiểu không nhiều. Lúc này đi qua Thái Tử điện hạ một miêu tả, nhất thời đều dưới đáy lòng âm thầm đồng tình tiểu Thái Tử phi, tuổi nhỏ à, lại tại hoàng thành không có gì bối cảnh, nhìn suốt ngày bị Lao Thái Thái khi dễ được. Đáng thương biết bao a. Theo ta đi thấy ngươi phụ hoàng. Hoàng hậu nổi giận đứng dậy liền sai người thay quần áo, dự định bồi nhi tử nàng dâu cùng một chỗ đi ngự thư phòng, cùng đại đế thật tốt nói một chút. Mẫu hậu. Mạc Thái Tử ủy khuất khuất nói, trước đó vài ngày, Kiều Kiều vì cho mẫu thân làm hồi hồn đan, cờ ơn ở một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Trong cung quá làm ầm ĩ, chúng ta liền dọn đi Kiều Kiều nhà mẹ để lại trận, liền Lao Thái Thái này liền ghi hận thượng Kiều Kiều nữa nha. Nào đó tiểu nhân ngoan ngoãn ngồi tại nhỏ ghế con bên trên, một bộ không lên tiếng nhỏ dáng dấp. Hoàng hậu đau lòng đưa nàng kéo lên, sờ lên đứa trẻ đầu, ủy khuất chúng ta Kiều Kiều. Các ngươi yên tâm, ta đi cùng phụ thân các ngươi nói cũng không thể để người oan uổng các ngươi. Hoàng hậu một mặt không cao hứng, nhỏ giọng thầm thì một câu, mấy chục năm như một ngày ra y vo.